đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, Lục Tiền Bối đã nói trước. Hai càng, thanh âm kia bén nhọn vang dội. Dị thường rõ ràng rơi tại 12 sơn phong bên trong. Có thể phát ra như vậy âm công. Chỉ có đại nội cao thủ. Vân Sơn 12 tông các đệ tử. Lần lượt lướt đến. Lấy cực nhanh tốc độ tại điện trước tập hợp. Các trưởng lão từng cái chờ đợi. Nhiếp Thanh Vân từ điện bên trong bước nhanh mà ra. Bốn phía nhìn lướt qua. Nói ra. Nhanh đi mời Lục Tiền Bối. Hồi tông chủ. Đã phái người mời qua. Chút liền đến. Được. Nhiếp Thanh Vân lý quần áo. Sắc mặt nghiêm túc nói. Trước theo ta cùng tiếp giá. Chư vị trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đồng thời khom người. Vâng. Đám người hướng vân đài bay đi. Rơi tại vân đài bên trên. Chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng. Cự liễn chậm rãi dừng ở vân đài trên cùng. Đón lấy. Bén nhọn âm thanh vang lên lần nữa. Nhiếp Thanh Vân tiếp giá. Nhiếp Thanh Vân lúc này dẫn đầu làm lễ. Cung nghênh bệ hạ giá lâm. Thân sau các trưởng lão cùng đệ tử cùng làm lễ. Trên thực tế, Nhiếp Thanh Vân không quá ưa thích cùng triều đình giao thiệp. Những năm gần đây, triều đình thông qua phi tinh trai không ngừng thẩm thấu Vân Sơn. Thậm chí kém chút nuốt Vân Sơn. Có thể không nghĩ tới. Cái này nhất quốc chi quân. Lại đột nhiên giá lâm. Trên bầu trời, một thân long bào thiếu niên hoàng đế. Chậm rãi ra, chắp tay quan sát Vân Sơn. Đây chính là Vân Sơn. Thân sau một trung niên nam tử cởi mở cười nói. Bệ hạ, nơi này chính là Vân Sơn. Thiếu niên hoàng đế Lý Vân Tranh gật gật đầu. Nói ra, nếu như ngươi không có nói. Trẫm cũng không dám tin tưởng. Đây chính là Trẫm Giang Sơn. Cái này đi theo Lý Vân Tranh cùng đến. Chính là đại đường đại gia tộc một trong vương gia. Vương Sĩ Trung. Vương Sĩ Trung quyền cao chức trọng. Trong triều vây cánh rất nhiều. Một thân tu vi khó lường. Tại quá khứ ngàn năm thời gian bên trong. Vương gia đều là đại đường đại gia tộc một trong. Đừng nói là không có căn cơ Lý Vân Tranh. Liền xem như tiên hoàng tại vị. Cũng không dám đối vương gia hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tới vị trí này. Há lại sẽ nghe không ra hoàng đế nghĩa bóng. Phổ thiên chi hạ. Đều là vương thổ. Bệ hạ cần gì tự coi nhẹ mình. Bệ hạ, Nhiếp Thanh Vân đã ở phía dưới chờ lấy ngài. Vương Sĩ Trung phất phất tay. Thân sau không ít người đi ra bong tàu. Những này người đều là hắn vương gia tướng tài đắc lực. Còn có cự liễn hai bên. Mấy ngàn tên tu hành người. Một nửa đến từ Thiên Vũ Viện. Một nửa người đến triều đình. Chiến trận cực lớn. Lý Vân Tranh nhìn thoáng qua hạ phương khom người Nhiếp Thanh Vân. Nói ra, bình thân. Nhiếp Thanh Vân các loại người đứng thẳng người, ngẩng đầu trông chờ thiên. Lúc này, Lý Vân Tranh bên cạnh Cao Công Công nói ra. Bệ hạ, ta mang ngài xuống dưới. Hai tay nâng đỡ Lý Vân Tranh cánh tay. Ngự khí chậm rãi rơi đi xuống. Vương Sĩ Trung lát nữa nhìn thoáng qua. Liễn bên trong dò xét ra một người tới. Phụ thân, chơi thật vui. Su Nhi, không thể hồ nháo. Cái này nữ giả nam trang chính là nữ nhi của hắn. Vương Su, biết rõ, không phải là cái Vân Sơn. Phụ thân xuất mã hết thảy đều có thể giải quyết. Vương Su nói ra, sự tình lần này không hề tầm thường. Dư Trần Thù kia lão tặc chính mình không đến. Hết lần này tới lần khác để cho ta tới. Phỏng chừng không có chuyện tốt. Một hồi xuống dưới, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho ta đâm rắc rối. Vương Sĩ Trung nói ra, yên tâm, nhất định, chấm ngoặc kép, ô một tiếng mã khiếu, từ xa chỗ đánh tới. Vương Su đứng tại phi liễn bên trên, theo tiếng kêu nhìn lại, một mắt liền nhìn đến trong đó một tòa chủ phong bên trên. Đạp không mà nổi lên tuấn mã, con tuấn mã kia đặc thù thực tại quá rõ ràng, cào thân chu liệp, con mắt như vàng. Vương Su liền nói ngay, phụ thân, ngựa của ta. Ngựa của ta, cự liễn bên trên tầm mắt cực tốt, 12 tòa sơn phong thu hết vào mắt, Vương Sĩ Trung tu vi cao thâm, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến kia bề ngoài kỳ lạ tuấn mã, nội tâm cũng là nghi hoặc, ngựa của ngươi, Vương Xu nói ra, phụ thân, ngươi không biết, Vương Thác hắn nhóm trước đó đi bờ biển chơi, liền phát hiện một thớt ngựa hoang. Hắn nhóm phí hết lớn kình mới đem cái này mã bắt lại. Sau đó đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, kia vì cái gì này mã hội tại nơi này? Vương Sĩ Trung nhíu mày. Vương Xu cúi đầu xuống. Ngượng ngùng nói, ta chính là muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Ai biết xúc sinh này? Xúc sinh này không hoàn toàn thuần phục. Chạy, ngươi a. Vương Sĩ Trung ngẩng đầu nhấn hạ đầu của nàng. Phụ thân, đây chính là khó gặp ngựa tốt. Ngài có thể nhất định phải giúp ta đòi lại. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Vương Xu lên trước giữ chặt Vương Sĩ Trung cánh tay nũng nịu đường hầm. Ta chính là quá sủng ngươi. Hôm nay có bệ hạ tại chỗ. Ngươi muốn thành thành thật thật. Nếu không, cấm túc 3 tháng. Biết rồi, Vương Sĩ Trung cái này mới mang theo nữ nhi cùng vương gia tâm phúc. Từ trên bầu trời rơi xuống. Rơi tại Lý Vân Tranh thân sau. Đón lấy, liền có ước chừng 300 tên tu hành cao thủ. Theo thứ tự rơi ở hậu phương. Lý Vân Tranh nhìn về phía Vân Đài cung cung kính kính Nhiếp Thanh Vân. Nói ra, ngươi chính là Vân Sơn Tông chủ Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân hồi đáp. Thảo dân, Nhiếp Thanh Vân, Vân Sơn 12 tông tông chủ. Bên cạnh Cao Công Công cười nói. Nhiếp Thanh Vân. Cũng chỉ có một mình ngươi đến tiếp giá. Nhiếp Thanh Vân lát nữa nhìn thoáng qua. Phát hiện cửu trọng điện người cũng không ở tại chỗ. Thiên Liễu Quan Hạ Trường Thu san san tới chậm. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ các loại người bay đến Vân Đài thời điểm. Cũng không gặp lễ. Mà là nhìn xem Lục Châu chỗ Sơn Phong. Cao Công Công nói ra. Nhìn thấy bệ hạ. Còn không mau mau hành lễ. Ngữ khí uy nghiêm. Mang theo nồng đậm gian dạy chi ý. Nghe đến Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành sửng sốt một chút. Lý Vân Tranh lại nhíu mày, nói ra, việc nhỏ, không cần thiết tức giận như vậy. Hắn ghét nhất liền là Cao Công Công luôn bao biện làm thay. Đặc biệt là loại tình huống này, tích lũy tháng ngày xuống đến, dần dần thành hắn nội tâm một cây gai. Có thể hắn lại bất lực. Không thể thoát khỏi hoàng đế bù nhìn thân phận. Vương Sĩ Trung đi tới. Cất cao giọng nói. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Quân quân thần thần. Cái này là lễ. Há có thể phế chi. Lý Vân Tranh nhìn hắn một cái. Không nói gì. Nhiếp Thanh Vân thấy thế. Nói ra. Lục tiền bối lập tức tới ngay. Hạ quan chủ là đang đợi lục tiền bối. Sau đó cùng làm lễ. Bệ hạ thứ lỗi. Lý Vân Tranh gật gật đầu. Không cần ngạc nhiên. Chậm, còn không có nhỏ mọn như vậy. Vương Sĩ Trung ánh mắt đảo qua Hạ Trường Thu các loại người. Nói ra, còn không nhanh tạ ơn bệ hạ. Lý Vân Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im lặng. Nhiếp Thanh Vân há lại sẽ không rõ hoàng đế tình cảnh. Liền nói sang chuyện khác. Không biết bệ hạ giá lâm, có gì chỉ giáo. Vương Sĩ Trung trước tiên mở miệng nói ra. Nhiếp tông chủ trong lòng hiểu rõ. Cần gì biết rõ còn cố hỏi. Nhiếp Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Nói ra, vì Thiên Vũ Viện đệ tử mà đến. Đúng vậy, Cao Công Công híp mắt nói ra. Nhiếp tông chủ, ta nghe nói, Thiên Vũ Viện Mạc Bất Ngôn đến. Bị ngươi nhóm cho chạy trở về rồi. Ngươi Vân Sơn đây là muốn làm gì? Tạo phản. Nhiếp Thanh Vân liền biết hội có được hôm nay hoàn cảnh. Hắn vội vàng nói. Các vị mời vào chỗ. Đã đến. Tựu tại cái này Vân Đài bên trên. Đem sự tình nói rõ ràng. Ta tuy là Vân Sơn Tông chủ. Có thể còn làm không việc này chủ nhân. Ngươi đều không làm chủ được đây. Cao Công Công nhíu mày. Làm chủ. Nhiếp Thanh Vân rất muốn làm chủ. Buồn cười là. Đường đường thập diệp. Lại muốn đối Lục Châu khúm núm. Như thả trước kia, Nhiếp Thanh Vân có lẽ còn có thể căn cứ mọi việc đều thuận lợi thái độ. Gặp người nào nói cái gì lời. Gần nhất phát sinh sự tình. Lại làm cho hắn cải biến cái nhìn này. Rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối. Khi phi tinh trai Diệp Chân ngấp nghé Vân Sơn thời điểm. Tất cả những thứ này kết cục, cũng đã chú định, cho đến ngày nay, đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ có dọc theo con đường này, kiên định không thay đổi đi xuống đi. Nhiếp Thanh Vân nghĩ đến đây, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không phải là người trong triều đình, không tại vị, không mưu chính, không nói tới quân thần lễ nghi, cũng không nói tới tạo phản. Lục Tiền Bối đã nói trước, muốn Vân Sơn thả Thiên Vũ viện đệ tử, liền mời Dư Trần Thu tự mình đến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.